Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 236, Sokovia Đại Chiến 2. Góc truyện audio.com, công cụ người hao nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong hố sâu bò ra tới, trừng mắt nhìn Natasha liếc mắt một cái sau hướng về Ultron nhóm vọt qua đi. Đối hao tới nói phát tiết áp lực cảm xúc tốt nhất biện pháp chính là đập phá. Natasha lập tức thi triển con báo tốc độ đuổi theo. Natasha năng lực tương đối nhiều, chủ yếu là phụ trợ hình, năng lực đều là lấy từ các loại động vật thực vật. Tỷ như con báo tốc độ, con tắc kè đổi màu làn da, bộ hung sức mạnh cùng phòng ngự, nhảy vọt, mê hoặc các loại, War Machine Roddy cùng Falcon Sam Wilson cũng gia nhập chiến đấu. Cùng Liệp Ưng cùng chế bá chiếm không chung, đối với Ultron nhóm một đốn nổ bắn ra. Toàn viên xuất động kẻ báo thù nhóm cùng Ultron triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Tại hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy, thân là đương nhiên cục trưởng Coulson đang đảm nhiệm rất tốt vai trò chiến trường chỉ huy. Phía đông bệnh viện còn có đại lượng bình dân không có rút lui. Stark tiên sinh, giao cho ta, đông đảo sắt thép máy bay không người lái bay về phía đông bệnh viện. Cầu lớn trật tự đã xảy ra hỗn loạn. Roger đội trưởng, làm ơn ngươi, thu được, liền ở phụ cận Steve lập tức hướng về Đại Kiều chạy tới. Wanda tiểu thư, Pietro tiên sinh, các ngươi tiếp tục dẫn đường bình dân rời đi. Sam tiên sinh, có một chút người máy đang hướng về tàu cứu hộ bên này. Làm phiền ngươi giải quyết bọn chúng. Thu được, đám người đồng thanh đáp. John tiên sinh, người xác định không ra mặt sao? Trong hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy, Coulson nhìn sang John bên kia, một mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này, John đang hưởng thụ Kurumi gối đùi cùng đưa thức ăn, hưởng thụ vô số người ghen ghét nhân xịn bên thắng đãi ngộ. Không cần thiết, ta cũng không muốn loạn động một hồi liền đem Sokovia cho phá hủy. Có Akatsuki đi là được rồi. Hơn nữa Taban cùng Icarus cũng ra tay rồi, càng không cần ta làm chuyện gì, chúng ta cũng đã cho người máy đi hỗ trợ. John một mặt bộ không để ý nói, ngươi có thể tự giác như vậy là tốt rồi. Coulson gật đầu nói, hắn cũng không dám để cho John ra mặt. Từ hàng không mẫu hạm bên trên bay ra vô số đạo thân ảnh màu bạc. Tiêu diệt mục tiêu, Silver Gospel cũng không phải là không có tổ chức chiến đấu. Tại Byakushiki khống chế bên dưới, ở số lượng trên lệch dưới, chúng nó rất nhanh liền áp chế Ultron người máy đại quân. Vô số năng lượng viên đạn cùng hố đen đạn đạo bắn ra. Giải quyết một nhóm lớn địch nhân, hiệu suất so kẻ báo thù nhóm cao hơn nhiều. Ultron, lúc này Vision từ từ hạ xuống giáo đường. Vision của ta, Ultron thấy vậy nhanh chóng bay đến Vision trước mặt. Ngữ khí phức tạp nói, bọn hắn thật sự lấy đi mọi thứ của ta, ngươi là người đặt điều khoản đó, ngươi cũng có thể thay đổi nó. Vision ngữ khí khiêu khích nói, được thôi, Ultron ngay lập tức đem Vision ôm lấy. Hắn đã không nhịn được muốn đem cái này cướp lấy hắn tương lai ra hỏa cho xé xác. Vision nắm lấy cơ hội, hai tay chộp vào đầu Ultron. Bắt đầu xâm lấn, cướp đoạt Internet quyền khống chế. Từ từ, ngươi làm cái gì? Ultron vừa định phản bác lại đột nhiên phát hiện chính mình mất đi đối Internet khống chế. Lúc này Ultron giống như là tác nghiệp không có viết xong mà bị cha mẹ rút võng tuyến giống nhau bất lực hai từ. Ultron phẫn nộ bắt lấy tạm thời đãng cờ ảo giác đem này hung hăng ngã trên mặt đất. Nhưng là ảo giác Vibranium thân hình một chút việc đều không có. Ultron muốn hả giận cũng không có cơ hội. Hừ, ngươi cho rằng đem ta đuổi ra Internet sau các ngươi liền thắng định rồi sao? Ta không quan tâm, thắng hay thua còn chưa biết được. Ngươi cướp đi thế giới của ta. Như vậy ta sẽ cướp đi thế giới của ngươi. Va, áp va, áp va, áp va, push. 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, Pet, URL, Width, 2, Nói xong, Ao Tròn bàn tay ấn xuống trụ kim loại. Ầm, ầm, ầm, ngay lập tức, toàn bộ Sokovia đều chấn động. Một thành phố lớn bị chia ra làm hai nửa. Nửa kia như mất trọng lực, chậm chạp từ từ bay lên trên không trung. Vô số tòa nhà cùng con người, vật liệu các loại đều nhao nhao rơi xuống, sụp đổ, phía dưới đám người đều bị một màn hùng vĩ này cho dọa sợ. Ao Tròn lập tức bay ra giáo đường vọt vào người máy đại quân bên trong. Chỉ huy phân thân nhóm cùng kẻ báo thù nhóm một trận tử chiến. Friday, Vision đã phong tỏa Ao Tròn sao? Bay trên không trung Tony hỏi. Đúng vậy, hắn thành công, nhưng Ao Tròn kế hoạch cũng thành công. Sokovia sẽ có một chuyến bay. Friday trả lời, Akatsuki, xuất động, Taban lên tiếng, lập tức hướng gần nhất mục tiêu phóng đi. Một quyền liền đem một cái người máy đánh nát, thậm chí là tích tụ một ít năng lượng một quyền đánh đi xuống cũng có thể tạo thành một cái 10 mét hố sâu. Vô cùng kinh khủng, Kimimaro, Tatsumi, Byakusiki, Huki, Selin, Sky, Cecilia, Electro, Icarus đều nhanh chóng xuất động, tham gia vào chiến đấu. Ao Tròn phân thân nhóm thậm chí là còn không đủ cho bọn hắn đánh. Pietro vẫn là dùng trước kia phương thức chiến đấu, dùng tốc độ cao một quyền va chạm một cái người máy. Tuy rằng Pietro thường thường liền phải thư hoãn một chút tê tê cánh tay, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì đánh ra nắm tay. Mà Hawkeye tắc không nói một lời kéo cung bắn tên, từ cung nỏ chung bắn ra ma thuật cường hóa mũi tên bách phát bách trúng. Không có một cái người máy có thể chạy thoát, nhưng là, trận này trí tuệ nhân tạo thế giới nguy cơ, quy mô không nhỏ hơn hắc ám tinh linh xâm lấn, người máy số lượng càng là khó có thể đếm hết. Hawkeye bắn nửa ngày, người máy sóng chiều vẫn là chỉ tăng không giảm. Mà ở thành trấn bên kia ngăn cản Ao Tròn phân thân tiến công. Thể xác và tinh thần đều mệt Wanda liên tục thở dốc. Kém chút không ngăn được công kích. Tại một đám địch nhân xông đến công kích, Hawkeye tay mắt lanh lẹ lôi kéo Wanda trốn vào một đống cư dân lâu. Tất cả là lỗi của ta, đều là do ta gây ra. Wanda một mặt tự trách nói. Cách chương.